Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đã muộn như vậy, Triệu Tây Bối theo bản năng muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chợt nhớ ra mình vừa mới hứa với Quý Nam Tư rằng sẽ gửi bản nhạc cho anh. Vì vậy cô vội vàng cầm điện thoại di động lên để chỉnh sửa một đoạn âm thanh. Khúc nhạc này là lúc bạn đầu Triệu Tây Bối nghĩ đến Trương Sảo Linh thường mất ngủ nên ngẫu hứng làm ra tới. Cô ấy đã thuộc lòng từng nốt nhạc, biên tập với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã cho ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Triệu Tây Bối nghe xong liền gửi đi. Cứ như vậy, trời đã rất khuya, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai đi gặp bà của Quý Nam Tư là Triệu Tây Bối lại không thể ngủ được. Xét từ những gì Yến Hiểu Mộng nói hôm nay, gia đình của Quý Nam Tư chắc chắn không đơn giản. Vậy một cô gái bình thường như cô có lẽ sẽ không nhận được sự yêu thích của bà. Cô sẽ bị đuổi ra ngoài. Quý Nam Tư sẽ nói với gia đình anh ấy là họ đã nhận giấy đăng ký kết hôn chưa? Bị Yến Hiểu Mộng náo loạn một hồi, lại mê mang về thái độ của Quý Nam Tư, miên man một hồi cuối cùng Triệu Tây Bối cũng chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bối, chúng ta đi dạo phố. Cậu đi cùng tớ được không? Lâm Lạc Lạc nắm tay Triệu Tây Bu ớ. Mời cô đi mua sắm cùng nhau. Các cậu đi đi. Tớ còn có việc nên không đi. Triệu Tây Bối từ chối với một nụ cười nhẹ. Cô vẫn phải đợi Quý Nam Tư đến đón. Cậu thật nhàm chán. Mỗi khi được rủ đi dạo phố là cậu lại viện đủ mọi lý do để không đi. Lâm Lạc Lạc bĩu môi bất mãn. Thật sự rất phiền khi đối xử với thái độ khó gần của Triệu Tây Bối. Hôm nay tớ thật sự có chút việc. Lần sau đi cùng cậu được không? Triệu Tây Bối vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ. Cô sợ nhất là Lâm Lạc Lạc sẽ dùng giọng điệu như vậy nói với chuyện mình. Giọng nói đó, vẻ mặt đó, thật sự làm người khó chống lại được. Được, vậy hôm nay liền tha cho cậu. Lần sau không cho phép từ chối nữa. Lâm Lạc Lạc lúc này mới buông tay Triệu Tây Bối và rời đi cùng những học sinh khác. Triệu Tây Bối lắc đầu. Đối với người bạn này cũng là không có cách nào. Cô không phải là người thích giao du. Cô thực sự không có thời gian để giống như họ và không lo lắng về bất cứ điều gì mỗi ngày. Chỉ cần học và đi mua sắm. Cô phải làm việc để kiếm tiền. Mãi cho đến khi có tiếng bíp còi ô tô, Triệu Tây Bối mới hoàn hồn lại. Thấy Quý Nam Tư đi tới. Cô nhanh chóng vòng qua đầu xe sang bên kia. Mở cửa bước vào. Đợi lâu chưa? Anh có một số việc phải làm. Xin lỗi vì đã đến trễ. Vừa lên xe Triệu Tây Bối đã nghe thấy lời xin lỗi của Quý Nam Tư. Không, em vừa kết thúc khóa học cách đây không lâu. Triệu Tây Bối liên tục phủ nhận. Đôi mắt to và trong veo của cô ấy trông thật sống động và quyến rũ. Được, vậy chúng ta đi thẳng trở về. Quý Nam Tư nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn đôi mắt như biết nói của Triệu Tây Bối. Luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tựa hồ có cái gì bí mật không thể giữ lại. Chúng ta dừng lại ở trung tâm mua sắm phía trước đi. Đây là lần đầu tiên em tới. Đi tay không thì có vẻ không tốt lắm. Triệu Tây Bối lo lắng nói. Hai tay theo thói quen nắm lấy góc áo. Không, bà không cần gì đâu. Em yên tâm, Quý Nam Tư an ủi. Không, nói thế nào cũng không đi tay không được. Triệu Tây Bối kiên trì nói. Cô vốn đã cảm thấy mình có chút kém cỏi. Lần đầu tiên lại còn tay không đến cửa. Chẳng phải càng khiến người ta coi thường cô sao? Quý Nam Tư bất lực lắc đầu. Vẫn là nghe Triệu Tây Bối nói. Đỗ xe ở lối vào của một trung tâm mua sắm lớn. Sau khi hỏi Quý Nam Tư về tình hình của bà, Triệu Tây Bối nhìn vào số tiền trong túi. Cắn răng mua một sản phẩm dinh dưỡng gần đây được quảng cáo nhiều nhất trên TV. Đây đã là tất cả số tiền mà cô có thể bỏ ra cho đến hiện tại. Cách chương.